Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 348, trong lòng chàng có ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta sợ, Lý Cẩm Dạ cố sức ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt đến kinh người, từng chữ một như nén trong ngực bật ra. Ta từng sợ làm liên lụy đến nàng, rồi lại sợ sẽ phải bỏ rơi nàng, nương nàng đã chết như thế nào. Tim Cao Ngọc Uyên như bị bóp nghẹt, môi mất đi chút sắc hồng còn lại. Cha nàng mất, bà ấy sống không nổi nữa. Đúng không? Lý Cẩm Dạ nhìn cô chằm chằm hỏi. Nếu ta chết thì sao? A Uyên, ta chết, nàng có sống nổi không? Không phải ta không muốn cho nàng sự ấm áp, cũng không phải ta không muốn đáp lại tình cảm của nàng. Nhưng đáp lại rồi thì sao? Ta đi rồi. Để nàng lại bơ vơ trên thế gian này, nàng sẽ ra sao? Ai sẽ khoác áo cho nàng? Ai sẽ ủ ấm tay nàng? Ai sẽ hỏi nàng có vui không? Nước mắt vừa ngừng đã lại rơi xuống. Cao Ngọc Uyên không buồn lau, nức nở nói, ta sẽ không để chàng chết. Nhất định không để, thật mà, thật đấy, bao nhiêu phần chắc chắn, bao nhiêu phần thắng. Lý Cẩm Dạ nhìn nàng ngơ ngác, rồi chợt bật cười, tiếng cười như nghẹn trong cổ họng, khiến người nghe không khỏi chịu nặng trong lòng. Nàng đã từng nếm trải cảm giác khi tất cả người thân đều bỏ lại ngươi một mình trên cõi đời này chưa? A Uyên, nàng biết rằng họ ở trên trời, dưới địa phủ đều mong nàng sống mạnh mẽ, nhưng nàng lại không còn muốn sống tiếp. Nàng hiểu cảm giác ấy không? Nàng chưa từng cảm nhận, nhưng hãy nhìn nương nàng. Sau khi bà ấy trở về Tạ gia, bà đã sống ra sao? Bà đã từng cười hay từng khóc chưa? Lòng Cao Ngọc Uyên đau như bị dao cắt. Mẹ nàng chưa từng cười, cũng chưa từng khóc. Bà sống như một người đã chết, chỉ nương nhờ ánh đèn và Phật Pháp. Lý Cẩm Dạ yên lặng nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng. A Uyên, ta không muốn nàng trở thành như nương nàng. Trong chiều, những âm mưu và tranh đấu chưa bao giờ khiến hắn phân vân nửa khắc. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng, hắn có thể mất ngủ cả đêm. Càng trân trọng, hắn càng không dám tùy tiện. Nếu nhận lấy trái tim nàng, thì dù thế nào, hắn cũng không thể quay đầu lại được nữa. Bao đêm khó ngủ, chỉ một cái tên ấy không ngừng xoay vần trong tâm trí hắn. A Uyên, A Uyên, Cao Ngọc Uyên rụt rè hỏi, giọng như thăm dò ý nghĩ sâu trong lòng hắn. Vậy, chàng có thích ta không? Vừa dứt lời, nàng nín thở, không dám thở mạnh, sợ làm hắn hoảng sợ. Lý Cẩm Dạ tái mặt, tay đặt lên ngực, đôi mày nhíu chặt lại. Một lúc sau, hắn mở mắt, nhẹ nhàng nhìn nàng. So với thích, ta chỉ mong nàng sống thật tốt hơn. Đừng sống vì ai, cũng đừng chết vì ai. Hãy sống vì chính mình. Khi xe ngựa đến phủ An Vương, Thanh Sơn cõng Lý Cẩm Dạ trên lưng, dùng khinh công đưa thẳng về thư phòng. Lý Cẩm Dạ không quay lại, cũng chẳng nói một lời, như thể người ngồi trong xe không hề tồn tại. Cao Ngọc Uyên nhìn theo bóng hai người khuất dần trong màn đêm, không đi theo mà lặng lẽ bước xuống xe, lên xe của Cao phủ. Vương gia không cần ngươi trị thương sao? Khuôn mặt Cao Ngọc Uyên tái nhợt như đã mất hết sinh khí. Nàng nói, có sư phụ ở đó, chắc không cần ta nữa. Tam thúc, chúng ta về thôi. Thấy nàng nói với vẻ ủ rũ, Tạ Dịch Phi xót xa, đắp tấm chăn quanh nàng, nói, A Uyên, thứ không cầu được thì đừng cầu nữa. Cõi đời này còn bao nhiêu nam tử tốt, nhất định sẽ có người khiến ngươi vui lòng. Tam thúc, ngay cả thúc cũng nhận ra sao? Cao Ngọc Uyên mệt mỏi vùi đầu vào lòng hắn. Nếu không nhận ra, thì ta quả thật quá ngốc rồi. Tạ Dịch Phi nhướng mày. Hắn và chúng ta không cùng đường. Hắn đứng giữa tầng mây, còn chúng ta thì chân chạm đất. Tam thúc, thúc hiểu nhầm rồi. Hắn cũng đứng trên mặt đất, chỉ là hắn bước vững vàng hơn, cẩn trọng hơn chúng ta nhiều. Mỗi bước hắn đi đều thận trọng. Nếu không thấy chắc chắn, hắn thà vòng lối khác mà đi. Cao Ngọc Uyên bất chợt mỉm cười. Hắn nhút nhát lắm, cứ lo cái này lo cái kia. Ta không trách hắn, ai bảo hắn từ nhỏ đã bị người thân bỏ rơi. Trải qua sinh tử thì lòng dạ sẽ yếu đi. Tam thúc, thúc chỉ cần biết rằng hắn là người rất tốt. Thực sự rất tốt. Gương mặt Tạ Dịch Vi thoáng hiện nét ngạc nhiên. Cô nhóc này đang nói gì thế? Sao hắn nghe mà chẳng hiểu gì? Cao Ngọc Uyên không cần ai hiểu. Chỉ cần chính nàng hiểu là đủ. Trong lòng hắn có nàng. Khi hai chú cháu về đến phủ, tất cả mọi người trong phủ đã đứng chờ ở cổng. Vừa thấy xe ngựa, La Mama run rẩy, hòa khóc. Tiểu thư, cuối cùng ngươi đã về. Nếu ngươi không trở về, lão nô này cũng đi theo ngươi mất. Mama theo ta đi đâu? Mama sẽ đi cùng người, để không bỏ lão nô lại đây cô độc trên đời này. Không thể sống nổi mà. Cao Ngọc Uyên lẳng lặng nhìn bà, giọng bình thản, nhưng ta lại muốn mọi người sống thật tốt. Đêm nay, thật là dài, khi trời hửng sáng, Lý Cẩm Dạ bỗng sốt cao, gần như mê man, vết thương trên lưng càng thêm kinh hãi. Đến cả Trương Hư Hoài, người từng trải nhiều, cũng phải dùng mình, hắn không dám chậm trễ, nghiêm túc kê một toa thuốc mạnh, sai Thanh Sơn lập tức đi sắc thuốc, còn hắn tự tay cởi áo Lý Cẩm Dạ, châm cứu lên tứ chi. Vừa đâm mũi kim đầu tiên thì cung môn mở toang, Tề Tiến dẫn theo 500 vệ binh nhanh như chớp bao vây trạm dịch của sứ đoàn Hung Nô. Đoàn sứ giả Hung Nô còn đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng cửa phá cửa. Khi họ loạng choạng ngồi dậy thì lưỡi đao sáng loáng đã kề sát cổ họ. Tề Tiến hô một tiếng, người đâu? Lột đặt ốc khám xét. Hách Liên phái tóc tai rối bù lao đến, giận dữ nói, các ngươi đang làm gì vậy? Tề Tiến lạnh lùng liếc Hách Liên phái, giọng đanh thép, giao kẻ có hình đầu sói trên ngực ra, có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Sắc mặt Hách Liên phái lập tức tái nhợt, chết tiệt, người đại tân quả nhiên thông minh, ẩn giấu kỹ như vậy mà cũng bị phát hiện. Đầu sói gì, quan gia? Ta không hiểu ngài đang nói gì. Người Hung Nô chúng ta một lòng hòa hảo với đại tân. Sao các ngài lại đối xử thế này? Tề Tiến cười khẩy, ánh mắt hàm hàm, muốn hòa hảo mà còn đột nhập cấm cung. Ta thấy các ngươi lòng lang dạ sói thì có. Hách Liên phái nghe vậy, chỉ tự trách bản thân không nghe lời giết người đàn bà đó. Giờ thì hay rồi, gây ra chuyện lớn rồi. Tề Tiến nhìn nét mặt của hắn, lập tức đoán ra tất cả, hô lớn, khám xét từng người, không để ai lọt, rõ, nghe xong, mắt Hách Liên phái đỏ ngầu, thầm rủa, tên khốn nạn, rồi bất ngờ rút dao đâm về phía Tề Tiến, huynh đệ, đại tân muốn trở mặt với chúng ta, đánh chết bọn chúng, lời vừa dứt, những kẻ Hung Nô thoáng còn ngơ ngác. Bỗng chốc hóa thành những chiến binh từ địa ngục bò lên, dữ tợn vô cùng. Tề Tiến không ngờ bọn họ dám phản kháng dữ dội như vậy, lập tức rút kiếm đáp trả. Tiếng binh khí va chạm vang lên không ngớt. Giữa lúc hỗn loạn, một con tuấn mã như gió lao vút ra từ cổng sau, nhanh chóng tẩu thoát. Tướng quân, có kẻ chạy trốn, đuổi theo, nhất định phải bắt sống. Đám cấm vệ liền lên ngựa đuổi theo. Khi họ vừa rời đi, một gã nhỏ con ăn mặc như hạ nhân người Hán thoăn thoắt nhảy lên tường, tung vài bước rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm của thành Tứ Cửu. Cách chương